Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1350, ta nói. Ta đến, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mình nam nhân, Tiêu Diên kia băng lãnh nhưng lại vô cùng kiên định âm thanh. Dập dờn tại tu võ tràng bên trên, đơn giản tựa như là từng thanh cực điểm sắc bén mũi tên. Chui qua ở đây mỗi một cái người tu võ trái tim. Đến từ Đại La Thiên Thượng Sứ, băng lãnh như Quảng Hàn Tiên Tử, đẹp để cho người ta không dám có bất kỳ một tia khinh nhờn chi tâm thần nữ. Lại là Tô Trần nữ nhân, làm sao có thể? Rõ ràng, một cái đến từ Đại La Thiên, một cái là Chiến Cổ Thiên, làm sao lại quen biết? Đừng nói thân mật hơn quan hệ. Có thể Tiêu Diên rõ ràng không có bất kỳ cái gì một tia nói đùa thần sắc a. Muốn nói nhất kinh hãi nhất, còn là ngũ trưởng lão Phương Nghịch Côn. Dù sao Tiêu Diên chính là đạo kình tông người. Hắn bao nhiêu còn hiểu hơn một chút liên quan tới Tiêu Diên sự tình. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Đại trưởng lão từng khuyên chính mình. Để cho mình đừng lại đánh lấy tôn nhi Phương Xuyên kiếm đuổi kịp Tiêu Diên chú ý. Nói là một chút xíu khả năng đều không có. Lúc ấy, Phương Nghịch Côn hỏi đại trưởng lão. Vì sao? Đại trưởng lão trả lời là. Thần nữ chính là thiên âm thể. Còn là đại thành thiên âm thể. Băng lãnh, vô tình, rất khó có tình yêu nam nữ. Ngũ trưởng lão mặc dù không cam tâm. Thậm chí. Cho tới nay, vẫn như cũ cổ vũ tôn nhi Phương Xuyên kiếm tiếp tục truy cầu Tiêu Diên. Nhưng, nói thật, đáy lòng của hắn không có ôm bao nhiêu hy vọng. Không nghĩ tới, Phương Nghịch Côn càng nổi giận hơn. Vốn là bởi vì tôn nhi Phương Xuyên kiếm chết mà giận đến muốn mất lý trí hắn. Triệt để mất lý trí, ngay cả vậy còn dư lại một tia lý trí, đều thoáng cái biến mất. Cặp mắt của hắn, triệt để đỏ như máu, yêu dị mà táo bạo, tựa như là một viên sẽ phải bắn nổ vị diện, trên người hắn khí tức, càng mạnh hơn, hô hô hô hô, từng cỗ khí tức, ba động trong không khí, tựa như là không gian phong bạo đồng dạng tàn phá bừa bãi, vốn là an an ổn ổn tu võ tràng bên trên không gian. Bỗng nhiên xuất hiện vô số cái vết nứt không gian, tu võ tràng bên trên không gian, tựa như là mai rùa đồng dạng, sẽ phải bị xé nứt, làm người sợ run hư không phong bạo xé rách âm thanh. Tựa như là thiên thú tê minh, bao phủ, một bộ tận thế muốn tới cảm giác, cả mặt đất, đều có rất nhiều địa phương đang run rẩy bên trong xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách. Phương Nghịch Côn nhìn chằm chằm Tô Trần, 1000% khóa chặt Tô Trần, sát ý cực hạn kiên định, rất có một loại cho dù chết, liền xem như đồng quy vu tận cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Trần cảm giác. Tô Trần, lui ra phía sau, Tiêu Diên quát đến, âm thanh băng lãnh bên trong nương theo ngưng trọng, lúc đầu, ngũ trưởng lão Phương Nghịch Côn thực lực liền rất mạnh, chí ít. So với nàng Tiêu Diên mạnh hơn một chút. Hiện tại Phương Nghịch Côn trực tiếp nổi điên. Nổi điên. Thực lực càng là tăng vọt, càng mạnh hơn. Nàng đều không có nắm chắc ngăn lại Phương Nghịch Côn. Sau đó tuyệt đối là một trận gian nan, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm đại chiến. Nàng cũng không sợ hãi, lại lo lắng Tô Trần áp sát quá gần, hoặc là lung tung nhúng tay mà làm bị thương chính mình. Ta tới đi. Tô Trần sâu kín nhìn lướt qua Phương Nghịch Côn, đáy lòng đồng dạng là ngưng trọng. Rất mạnh, cái này Phương Nghịch Côn quả thật là đến từ Đại La Thiên cường giả, thật thực lực khiếp người. Nếu như không mượn dùng lão long lực lượng, sẽ bị hắn miểu sát a. Đến mức Tiêu Diên, Tô Trần xác định Tiêu Diên đỉnh chết ngăn cản Phương Nghịch Côn một lát mà thôi. Nghĩ muốn hoàn toàn ngăn cản Phương Nghịch Côn, rất khó, hắn không có khả năng để Tiêu Diên đi bốc lên nguy hiểm. Làm một nam nhân, cơ bản nhất nguyên tắc chính là gặp được thời điểm nguy hiểm, ngăn cản ở trước mặt nàng, lui ra phía sau. Tô Trần, lui ra phía sau, lúc này không phải cậy mạnh thời điểm. Tiêu Diên quát đến, nàng liền sợ hãi Tô Trần quá kiêu ngạo, tính tình bướng bỉnh, mặc dù nàng không biết Tô Trần đến cùng là làm sao làm được Chu Sát Phương Xuyên Kiếm. Nhưng Phương Xuyên Kiếm cùng hắn ra ra Phương Nghịch Côn hoàn toàn không phải một cái vị diện thế giới. Nếu như bởi vì giết Phương Xuyên Kiếm, đã cảm thấy chính mình có thực lực đối chiến Phương Nghịch Côn, tuyệt đối sẽ lâm vào một loại hẳn phải chết nguy hiểm tình trạng. Tiêu Diên thật sốt ruột, nàng hận không thể hiện tại đem Tô Trần đánh ngất xỉu. Ta tới, nhưng mà Tô Trần chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại, nhấc chân lên, hướng phía Tiêu Diên đi đến. Đi đến Tiêu Diên trước người, càng là bắt lấy nàng tay nhỏ, tin tưởng mình nam nhân. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Nghe ta, Tô Trần con mắt hơi hơi híp đứng lên. Thanh âm không lớn, nhưng cho người ta một loại không thể hoài nghi cảm giác. Thậm chí, ngay cả Tiêu Diên đều theo bản năng có một loại không còn dám phản bác cảm xúc. Ngoan, đứng ở một bên chờ lấy ta. Hắn không phải là nam nhân của ngươi đối thủ. Tô Trần tựa hồ là cảm thấy vừa rồi ngữ khí thái sinh cứng rắn, lại cưng chiều cười cười. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là, nếu như ngươi nếu là chết ở trong tay của hắn, ta cũng sẽ không sống một mình. Tiêu Diên cắn cắn môi đỏ, mở miệng nói, được. Tô Trần gật đầu, Tiêu Diên hướng phía đằng sau thối lui. Mặc dù thối lui, có thể một đôi mắt đẹp vẫn như cũ vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Nghịch Côn. Đáp ứng Tô Trần là đáp ứng Tô Trần, nhưng nếu như chờ dưới Tô Trần thật gặp được sinh tử nguy hiểm, nàng khẳng định vẫn là muốn xuất thủ. Dù cho kia muốn làm sẽ bị Tô Trần trách cứ. Cùng lúc đó, tu võ tràng bên trên, Ức Vạn Đạo nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt đều muốn tan rã đồng dạng chấn động. Tô Trần lại muốn tự thân đối mặt nổi điên phát cuồng Phương Nghịch Côn. Thảo, lá gan này cũng quá lớn a. Tô Trần thật có thể thành công sao? Thật có thể tại Phương Nghịch Côn trên tay sống sót sao? Phương Nghịch Côn dạng này đến từ Đại La Thiên Lão quái vật, hẳn là chí cường a. Tô Trần đến cùng nghĩ như thế nào? Đây là muốn nghịch thiên a. Mình sự tình, chính mình đối mặt, ngươi để lão phu có như vậy một tia kính nể. Phương Nghịch Côn âm thanh đã không giống như là thanh âm của người, dư âm như ma, dập dờn cửu thiên, róc rách như nước, bao phủ hàn ý. Trả lời Phương Nghịch Côn chính là tuyệt thiên kiếm. Tô Trần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một kiếm biểu ra, một kiếm này khoảng chừng 500 ức long chi lực nương theo. Tô Trần dùng tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, lại còn mượn lão long lực lượng, nhất cử đạt đến 500 ức long chi lực. Tại thuần túy sức mạnh công kích bên trên, đơn giản chính là dọa người kinh sợ. 500 ức long chi lực, liền xem như nhân đạo cảnh 9 tầng, đều không nhất định có được như thế vô địch mênh mông lực lượng. Không chỉ có như thế, kia bị hắn đã sớm cô đọc đến rồi cực điểm bén nhọn. Nhỏ xíu kiếm vận mang, cũng nương theo kiếm mang, chuyển động mà đi, một kiếm ra, tất cả thiên địa ảm, một kiếm ra, vạn vật dai không, toàn bộ tu võ tràng bên trên, không có bất kỳ cái gì một cái người tu võ dùng con mắt thiết thiết thực thực bắt được Tô Trần đánh ra một kiếm này kiếm mang, chỉ có một loại tử vong tiến đến đồng dạng kiếm trực giác. Một kiếm này, từ tiền phương, chính diện hướng phía Phương Nghịch Côn công kích mà đi. Ngươi, Phương Nghịch Côn kia con mắt màu đỏ ngòm, bỗng nhiên bành trướng, cơ hồ như là mắt ếch con người đồng dạng đều muốn bành trướng đi ra. hắn vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tô Trần đánh ra kiếm mang, vậy mà đối với hắn sinh ra uy hiếp. Tuyệt Thiên Kiếm, tiếp theo, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, không có chút do dự nào. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, thân hình khẽ động, giống như bom đồng dạng bảo dẫm mặt đất, phóng lên tận trời, dĩ nhiên đến rồi giữa không trung. Cổ Trần kiếm sôi trào, lại là một kiếm, hoàn toàn phục chế kiếm thứ nhất một kiếm. Bất quá, phương hướng lại là từ trên xuống dưới, từ phương nghịch côn đỉnh đầu thiên khung chi thượng hướng phía dưới mà đi. Vu Sơn, mà đây cũng chỉ là bắt đầu. Liên tiếp hai kiếm về sau, Tô Trần con mắt sáng lên, hắn đứng tại giữa không trung, thân hình tựa như là vô hạn phóng đại đồng dạng, toàn thân sát khí bừng bừng, đại ma lâm thế, liên tiếp hai tiếng quát lớn, lập tức, kia đen nhánh, tĩnh mịch, trầm mặc, quỷ dị, nặng nề hai chắn cự hình đại sơn, thoáng cái liền xuất hiện tại phương nghịch côn hai cái trái phải phương hướng. Ngăn chặn phương nghịch côn hai cái trái phải phương hướng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phương nghịch côn hai bên trái phải. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.